cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh nhức nghe đến Phong và Minh Tuấn liền chạy về phía phòng biểu diễn của trường để xem cuộc thi đấu. Ở tại phòng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ mọi người ổn định, Phong vs Băng bước vào, mỗi người cầm 100 bông hoa hai màu khác nhau. Minh Tuấn, mình muốn tặng cho các bạn mỗi người hai bông hoa, vì một bông hoa hồng mình muốn tặng cho các bạn để thể hiện tình cảm mình dành cho các bạn, và bông hoa giấy không bao hát héo sẽ NS lên tình cảm bền vững của mình dành cho các bạn. Băng NS giọng tuy hơi lạnh lùng nhưng làm cả đám học sinh nữ nhìn vơ sơ xanh mắt trái tim. Mình muốn tặng cho các bạn hai bông hoa màu tím sẽ NS lên sự quyến rũ bí ẩn của người con gái. Bí ẩn càng làm cho phụ nữ và các bạn gái ở đây sẽ càng thêm quyến rũ hơn. Còn hoa hồng xanh vĩnh cửu giống như một bí ẩn nhỏ, chúng luôn là món quà ý nghĩa cho các cặp tình nhân. Là một bông hoa được tạo ra để khẳng định ý nghĩa của chủ nghĩa siêu thực. Hoa hồng xanh được gắn liền với sự mơ hồ không thể nắm bắt. Phong nói xong, một loạt những bông hoa đờ si hiền lên ở trước mặt các cô gái. Mấy cô gái nhận đờ si hoa mà sung sướng. Hôm nay có thể chứng kiến cuộc thi đấu của hai mỹ nam mà còn đờ si nhận hoa nữa chứ. Trong hai người mọi người thích ai hơn? Giọng nhân NS trên phòng theo dõi của phòng biểu diễn. Chưa hết là Phong, giọng Thiên CX có cô cùng nhân là người giới thiệu mà. Âu rất nhiều cánh tay giơ lên, nhớ là các bạn chỉ giơ một lần thôi nhé. Giọng nhân NS, vậy còn Minh Tuấn, Thiên nhìn Băng, cô biết rõ sẽ thế này mà. Tuy ít hơn nhưng số liệu rất gần nhau. Vòng 1 Phong thắng, nhân giọng vui sướng NS, tiếp vòng 2 sẽ làm 40 chiếc cupcake trong 1 giờ đồng hồ. Bắt đầu, nhân NS rồi bắt đầu bấm hát, những học sinh nữ ngồi dưới ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người làm bánh versus tốc độ đều nhau, cùng đán bột cùng một thời gian và cùng cho bánh vào cùng một thời gian như có thần giao cách cảm ha. Hoa thật là siêu, thật là hoàng tử trong mộng của tớ, hai người thật tuyệt, nhìn họ như có thần giao cách cảm ha. Họ làm bánh cùng thời gian và cho vào bánh cùng một thời gian luôn á, nhưng hai người đều rất tuyệt. Họ cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra vậy. Không ít lời bàn tán về hai người nhưng họ không quan tâm, trong đầu họ đều một từ. Chiến thắng, Phong và Băng vừa cho bánh đã bắt đầu làm kem trang trí. Băng làm bánh cupcake vị sô-cô-la còn Phong làm vị chanh. Một giờ sau những chiếc bánh đờ si mang ra hương thơm lan tỏa khắp phòng. Phong và Băng mỗi người một hàng đi đưa bánh cho mọi người, chỉ có 40 chiếc mà hơn 100 học sinh hai người bảo versus mọi người rằng. Những bạn nào đã có hoa xin nhường cho những bạn không đờ si phát hoa. Những bạn chưa đờ si phát hoa giơ tay lên để chúng mình phát bánh. Minh Tuấn NS giọng rất giống ra lệnh, những bạn nữ không đờ si hoa tê kỳ cười tươi vì đờ si ăn bánh hai mỹ năm làm cong, những người có hoa ti thầm nguyền rủa và biết thế từ lúc đầu không nhận hoa để còn đờ si ăn bánh. Hoa ở đâu chả có mua đầy ra, còn bánh hai mỹ nam này làm tê kỳ mua ở đâu, CF chẳng có, chỉ có họ làm thôi. Hoa ngon quá, mấy cô bạn nữ đờ si ăn bánh cố nói tê để mấy bạn có hoa ghen tị. Chúng tớ muốn chọn một bạn nữ để cho vòng thi thứ ba. Phong thấy tình hình quá căng thẳng nên NS để làm dịu đi. Chúng tớ đã mời hai người mẫu nổi tiếng mới đây, mọi người có thể chào đón họ không? Băng NS rất vui vẻ, một tràng pháo giấy đờ si bắn. Hai cô người mẫu từ cách gà bước làm ngạc nhiên bao nhiêu người. Hoa họ thật đẹp nha, ui đẹp quá, những lời bàn tán không ngớt về hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để không làm ồn ào hai người bắt đầu luôn cuộc thi. Mọi người ngồi giữ im lặng để hai người tập trung, nhìn họ đờ nớt phấn xong rồi làm đủ thứ khiến cho mấy bạn nữ nhìn sao mà đánh lâu tê can mà còn đậm nữa. Nhưng thật sự khiến họ gỡ ngàng trước bao nhiêu công đoạn tê kỳ, lối trang điểm của hai người lại nhẹ nhàng. Ủa, mình tưởng họ đánh đậm chứ, đẹp quá đi, không hổ danh là đại minh tinh có khác. Minh tinh có khác, họ thật xinh giá mà mình đờ si như vậy. Đúng đúng, họ thật đẹp. Tiếng bàn xôn xao không ngớt lời trước hai cô người mẫu. Hai người họ ai đẹp hơn? Nhân hỏi, bên Minh Tuấn mọi người có chọn không? Giọng Thiên NS, loạt cánh tay giơ lên. Vậy còn Phong, nhân NS, lại một loạt cánh tay giơ lên. Vậy còn vòng 2 các bạn thích bánh nào hơn? Băng NS nhìn xuống sân khấu. Của Minh Tuấn, Thiên NS, lại hàng loạt cánh tay giơ lên, số còn lại chắc chắn là của Phong ha, người xem xét kỹ rồi đưa ra. Người thắng cuộc chính là Phong, mấy cô gái mê Phong sung sướng. Em thua anh muốn em làm gì? Băng thấy mình thua hơi bực nhưng thôi kệ. Cách chương.